Toàn chức Pháp Sư dị bản. Chương 829, Vong Linh Thánh Đồ Đằng Huyền Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng là, nhân tộc chiến thắng, hải yêu rút lui, toàn thế giới cả trăm ngàn đồ đằng thú đều chết. Chu Tước chết, Huyền Vũ chết, Bạch Hổ thân tàn ma giải, vật vả trở về Côn Lôn làm tàn thú bệnh tật. Không bao lâu sau, cũng là cứu không nổi mà chết. Thanh Long suy yếu về sau, chìm vào giấc ngủ, mỏi mệt, cũng không có thời gian đi tìm hiểu sự tình vì sao Leviathan lại bất cẩn như vậy. Theo lý mà nói, Leviathan không nên để Thiên Phụ đứng sau lưng đánh lén mới đúng. Chỉ là, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy đấy. Chuyện sau đó, chính Thanh Long cũng bị Thiên Phụ tiếp tục lừa gạt Long Tâm. Thanh Long nằm trên cổ Mạc Phàm, dù là nguyện ý tán thành, nhưng không thể phủ nhận vai trò tác động kinh điển của Thiên Phụ này. Mạc Phàm phẫn nộ thay Thanh Long, nhưng hắn cũng không làm gì được. Đây hết thảy đều là bởi vì thế giới ma pháp tự cứu hành vi. Nếu không phải Thiên Phụ làm ra bước này, nhân loại kỳ thật đã diệt vong. Thật giống như bởi vì mưu cầu sự sống, lo cho chính mình tuyệt diệt, con người chỉ đành phải đắc tội với đồ đằng thú, dùng lươn lẹo hành vi để kéo dài hơi tàn, dùng trí tuệ để phát kiến ma pháp, rút ngắn cách biệt, trông chờ đến tương lai thế hệ sau càng thêm tươi sáng. Trước phản bội tín nhiệm của đồ đằng, sau phản bội giao ước hải yêu, cuối cùng lại từng bước lừa lọc, đổi trắng thành đen, tẩy đen thành trắng, hàn gắn quan hệ với đồ đằng. Đây mới chính là Thiên Phụ bản chất cách làm. Mới là nhân loại con đường bị định sẵn. Nhân loại đúng là muôn trùng có lỗi. Dù cho thắp bao nhiêu nén hương, cúi đầu xuống vái lạy thế nào cũng xóa không được tội lỗi diệt tộc của đồ đằng. Bất quá, chân thành mà nói, có một sự thật không thể phủ nhận. Kể cả khi nhân tộc không phản bội, đồ đằng cũng sẽ chết, thậm chí còn chết đáng thương hơn. Liền trực hệ đời sau Bá Hạ, đồ đằng Huyền Xà, Hải Đông Thanh Thần đều sẽ chết. An ủi lớn nhất chính là thời đại của Mạc Phàm đã tới. Kết quả toàn thế giới đều bị lừa, toàn bộ hải yêu đều bị lừa, Huyền Vũ bị xé linh hồn là giả, Thao Thiết bị lừa, đó chẳng qua là bí pháp của thần nữ Athena, dùng tâm linh đòn bẫy che giấu linh hồn. Trận chiến đó, Thiên Phủ đã cầu sự trợ giúp của Bạch Linh Nữ Đế, thần vương của Bạch Tinh Linh. Dù nàng không có cách ngăn cản Thao Thiết giết Huyền Vũ, nhưng thừa lúc Huyền Vũ chết, nhanh tay cướp đi linh hồn vẫn là được. Nàng cũng không có hồi sinh Huyền Vũ, bởi vì nàng hồi sinh không được. Thao Thiết là dùng hắc ám ma pháp giết đi nó, căn bản là bất trị hồi sinh. Athena giỏi lắm cũng chỉ có thể lưu giữ trái tim cùng linh hồn của Huyền Vũ, về sau chính là cất ở bên trong sát uyên, giao trọng trách bảo quản cho cổ lão vương. Phương diện khác, Văn Thái cũng ngăn cản Thanh Long ăn thịt toàn bộ thượng cổ hung thú. Thay vào đó, hắn tự mình chôn ở dưới đáy biển Ma Đô. Thời điểm chôn cất, Văn Thái thậm chí để lại một ít gợi ý tình báo cho Hải Yêu. Đại khái tung tin đồn thất thiệt Huyền Vũ chôn cùng thượng cổ hung thú, mục đích chính là chờ đợi một ngày nào đó, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương sẽ đi tìm đến cái di tích này, tính toán hồi sinh cho thượng cổ hung thú. Ngày đó quả nhiên tới, Văn Thái giả chết tiến vào hắc ám vị diện mấy chục năm sau, trở thành Phục Hiên Vương. Thượng cổ hung thú rốt cuộc bị nữ đế vong linh đáy biển nhìn chúng. Bá Hạ trước đây vẫn thường xuyên tuần du Thái Bình Dương, không ít lần cảm giác Huyền Vũ đồ vật. Này chính là bởi vì Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương đánh lừa nó. Nếu cẩn thận nghiêm túc suy nghĩ thì mục đích của nàng rất dễ đoán. Đó là muốn mượn Bá Hạ dựa vào huyết mạch để đi tìm lăng mộ tổ tiên Huyền Vũ. Nàng chỉ cần bám theo Bá Hạ, như vậy là đủ. Rốt cuộc ý định của nàng được toại nguyện. Bá Hạ vẫn là quá yếu, Không có chút cảm giác nổi Huyền Vũ bị chôn ở đâu. Nhưng nó vẫn không ít lần ngước nhìn về phía chỗ kia Ma Đô một cách vô thức. Này chính là để cho nàng huy động lực lượng tình báo để Hải Yêu Nam lần bảy lượt giám sát vùng biển Ma Đô. Chuyện sau đó, không cần phải nói nữa rồi. Đương nhiên, bởi vì Huyền Vũ không có trái tim, cũng không có hồn phách, lại cất giấu rất kỹ bên trong. Cho nên Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương cũng không thể hồi sinh thành vong linh Huyền Vũ được. Nàng chỉ có thể hồi sinh thượng cổ hung thú làm vong linh đế vương cho mình. Chỉ là, yêu thuật không có mắt. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương không thể biết được vong pháp của mình vậy mà lại mang đến chỗ lợi tốt cho Huyền Vũ. Văn Thái càng so với nàng cao tay hơn. Thuật hồi sinh của nàng bị Văn Thái cấm chế tích trữ năng lượng rất nhiều. Cũng không hoàn toàn chỉ dành cho tam đại thượng cổ hung thú. Mà nó có khả năng gánh vác một chút Huyền Vũ động tĩnh. Mạc Phàm nói cho Trương Tiểu Hầu nghe. Trương Tiểu Hầu liền mừng rỡ quá đỗi. Hắn chính là người đem bí mật cổ lão vương nắm giữ tới. Trái tim Huyền Vũ, linh hồn Huyền Vũ, dùng hắn sát nguyên lực lượng, thêm vào pháp môn vong linh của cổ lão vương, thêm vào quyền trượng của Hopper câu thông một chút còn sót lại trên thế giới này suối nguồn Pharaoh. Lại có cả lực lượng vong linh yêu thuật của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương. Cuối cùng Huyền Vũ thực sự tái khởi trở lại. Thậm chí, lực lượng niết bàn như thời kỳ đỉnh cao. Vong linh thánh đồ đằng. Thượng vị đại đế Huyền Vũ. Huyền Vũ xuất hiện cứu Mạc Phàm cũng không phải là may mắn khí vận gì cả. Đây là nó cảm nhận được Mạc Phàm ở đây đang nguy hiểm. Nằm trong tính toán được dẫn dắt cả đấy. Mạc Phàm lúc trở về từ Hawaii. Trong nháy mắt đã tiếp thu sát nguyên một phần truyền thừa linh cổ huyền thuật của Trương Tiểu Hầu. Đây là Vĩ Linh Hoàng để lại cho hắn. Mạc Phàm không tới 10 phút, trực tiếp ngốn năng lượng đột phá tới siêu giai vong linh ma pháp. Cái kia pháp môn hồi sinh Huyền Vũ, dùng Tiểu Nê Thu Long hồn câu thông dẫn dắt, đồng thời trở thành Mạc Phàm cái đầu tiên linh ước vong linh. Tựu chính là Huyền Vũ. Trương Tiểu Hầu có sát nguyên, làm đời thứ hai cổ lão vương vong linh, nhưng hắn không có tranh giành Huyền Vũ với Mạc Phàm. Này là nghĩa khí nói chuyện, dù sao đi nữa, Huyền Vũ là thiên phụ kế hoạch, cuối cùng cũng phải do Mạc Phàm đến tiếp nhận. Hô, một tiếng, đôm đốp đôm đốp đôm đốp, lúc này Mạc Phàm quanh thân hắc ám dung hợp càng ngày càng nhiều. Phía sau hắn tử khí trở thành một mảnh hắc ám vực tinh không. Mạc Phàm đi qua chỗ nào liền chỗ đó sẽ trở thành địa ngục. Tất cả thủy nguyên tố đều bị hắn rút ra tới. Mạc Phàm hiện tại Huyền Vũ phía trên. Một đạo đen như mực hắc ám tinh vũ xuất hiện. Mạc Phàm đưa tay, mở ra năm ngón tay hướng thiên mãnh liệt đẩy. Một thanh khổng lồ trường kiếm màu đen từ trong hắc ám tinh vũ xuất hiện. Một cái nghịch thiên phạt thần hồng ma chu kiếm quét xuống, từ dưới nhìn lên, trời sập, hắc ám vị diện buông xuống. Lãnh nguyên thánh hùng xác thực có thể hơi kinh ngạc Huyền Vũ xuất hiện, nhưng nó vẫn như cũ chỉ cần nhắm mắt cũng có thể đánh cho Huyền Vũ chết lại một lần. Nhưng đáng tiếc, đã quá trễ, nó không đánh chết được Huyền Vũ khi có Mạc Phàm ở đó. Mạc Phàm lực phòng ngự bản thân so với Huyền Vũ càng mạnh. Thật giống như Kraken không thể đánh chết được Bá Hạ khi có Diệp Tâm Hạ cùng Tiểu Mây ở đó. Đối phương trong chốc lát có thể hồi sinh trở lại. Mà mình muốn đánh chết đối phương, tiêu hao nhất định không nhỏ. Theo cùng một nguyên lý tương tự, hơn 50 đầu đế vương cũng không có đánh vào Bá Hạ. Này cũng bởi vì pháp sư trong Ninh Bàn Tháp sẽ tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Đôi lúc mọi thứ không thể lấy góc nhìn đơn giản của hài đồng để đánh giá sự việc. Mạc Phàm cần Huyền Vũ để làm cán cân thay đổi, để làm nhân tố đột biến, để chống lại ảnh hưởng của thao thiết. Đào ngột, một mực đâm thẳng lên khỏi cấm chế, đâm thẳng về mặt biển, chứ không cần nó chống lại lãnh nguyên thánh hùng. Lãnh Nguyên Thánh Hùng ở đó. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đích thân chống đỡ. Ầm một tiếng, nhìn xem so với ban đầu hắc ám huyết kiếm càng thêm cuồng mãnh. Tựa như một đầu màu đen đông phương thần long hí dài. Đầu long thần này đạp không đại dương, từng bước một duỗi người ra, mang theo thiên thao tử vong chi uy cắn xé xuống đại dương. Hắc ám ma kiếm đánh tới Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Cái kia lực thôn phệ cùng đàn áp vô cùng hãi nhiên. Giống như bị hắc ám trường hà cho nuốt chừng vậy. Dù là đế vương cũng không ngoại lệ. Chỉ là, Lãnh Nguyên Thánh Hùng vuốt tay ra một cái. Tùy tiện một chụp về phía trường giang hắc ám. Tuyệt đối đem thế giới tối đen kia đánh gãy. Đánh vào hư vô bất tận cho hòa tan. Đem hải dương trở về trong sạch nước biển. Mạc Phàm mỉm cười. Vẫn một mực vân đạm phong khinh đứng tại huyền vũ phía trên. Nói, chờ ngươi ở trên bờ. Hắn vừa dứt lời, một đạo hỗn độn hắc động vòng xoáy xuất hiện tại Lãnh Nguyên Thánh Hùng sau lưng. Từ hỗn độn trong nước xoáy kia, hắc ám ma kiếm một lần nữa vọt ra. Sao chép ma pháp, Mạc Phàm đem bị Lãnh Nguyên Thánh Hùng ngăn cản một kiếm kia cải biến ma pháp. Không phải từ trên cao đánh xuống, mà biến đổi thành từ hỗn độn xông ra, chặt thật mạnh vào cái eo của nó. Ong ong, Lãnh Nguyên Thánh Hùng cũng nắm giữ cực mạnh thứ nguyên ma pháp. Nó không gian phục chế chụp lại thanh kiếm, xé bỏ hắc ám, đem hắc ám một lần nữa xua đuổi về hỗn độn hư vô. Sau đó, Lãnh Nguyên Thánh Hùng phóng tầm mắt nhìn về phía Mạc Phàm và Huyền Vũ. Ân, đã muộn, đối phương đều đã một cặp nam nữ ôm hôn nhau đắm đuối. Cưỡi, đảo Hải Nam, rời khỏi đáy biển, chuyện sùng thú cực hay. Phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Cách chương.